Chương 945, tập quyền vấn đề cái này chuyện thứ ba bọn hắn một mực kéo lấy, nhóm chúng ta cũng không tốt rời đi. Cơ lộ xì trầm giọng nói, cái này địa phương nàng đã đợi đến phiền chán, đặc biệt là biết rõ những người này là hải tặc sau. Mùa đông cũng muốn đến, hiện tại muốn rời khỏi cu nở dê không biết rõ đi nơi đó. Mỹ dạ lắc đầu lạnh lùng nói, chính nàng một người ngược lại là không quan trọng. Nhưng cùng bạn nhóm lại là không có cách nào giống nàng đồng dạng có thế tại băng thiên tuyết địa dựa y sinh tồn. Đạp đạp đạp, Mỹ dạ có mín nạ tin tức. Bên ngoài viện, truyền đến kinh hỉ tiếng hô hoán, một vị xà tộc thú nhân chạy vào, cầm trong tay một quyển trang giấy đung đưa. Có mín nạ tin tức mau nói. Mỹ dạ vội vàng truy vấn. Hô hô ở trên đây chân rắn thú nhân thở phì phò, mở ra trong tay trang giấy. Đây là cái gì? Tây Dương Thành báo Mỹ dạ tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn xem phía trên nhất vài cái chữ to. Cơ lộ xì cu nở dê vây tới, nhìn xem phía trên viết nội dung. Mỹ dạ, cơ lộ xì cùng xà tộc thú nhân, là những này trong thú nhân ít có sẽ biết chữ người. Chính người Tây Dương Thành thành chủ dự định tại ca khúc nước trên sông xây một tòa cầu lớn. Mỹ dạ nhẹ giọng nhớ kỹ trên giấy nội dung thú nói. Nghe nói An Lị tiểu thư cất giữ có hơn 300 cây kẹo que, còn có rất nhiều là bản số lượng có hạn, trong đó quý nhất mấy cây thế mà muốn 10 cái ngân tệ. Cơ lộ xì hơi khẽ to mày, cái này kẹo que là cái gì một cái lại muốn mắc như vậy? Nghe nói tòa thành bên trong Mỹ thực là trên thế giới rất ăn ngon, liền túy tiêu lâu cũng không sánh bằng, thư viện khai trường. Tuyển nhận công tác nhân viên A xem nơi này A một bên xà tộc thú nhân khỏe miệng giật nhẹ, phát hiện Mỹ dạ cùng cỡ lộ xỉ tựa hồ xem mê mẩn, không khỏi đưa tay chỉ tin đồn thú vị bản khối bên trong một đầu cuối cùng tin tức. Nàng quên trước đó tự mình cũng là xem báo chí xem mê mẩn. Thành chủ bên người đại nhân mìn nạ tiểu thư, nghe nói một ngày có thể ăn mất tứ đại bao cá con mở. Nguyên lai miêu tộc thú nhân khẩu vị như thế lớn A cỡ lộ xì miệng bên trong nhẹ giọng nhớ kỹ, đọc đến một nửa liền ngừng lại. Mỹ nạ miêu tộc thú nhân có phải hay không liền nàng đâu? Mỹ dạ con mắt màu đen hơi sáng, nàng có dự cảm người này chính là Mỹ nạ. Nguyên lai Mỹ nạ tại Tây Dương Thành, nhưng là cái này Tây Dương Thành ở nơi nào? A cỡ lộ xì ngẹo đầu nghi ngờ nói, cái này Tây Dương Thành các nàng nghe cũng chưa từng nghe qua. Mì nạ vờ ơ y ma cùng nhân tộc đợi cùng một chỗ. Mỹ dạ mày nhăn lại. Ta xem mì nạ trôi qua rất tốt, còn có cá con tại ăn. Sa tộc thú nhân nói thầm một câu. Ngươi cái này đồ vật chỗ nào đạt được? Mỹ dạ dương dương trong tay báo chí hỏi. Theo một vị gặp rủi ro thương nhân trong tay được đến. Sa tộc thú nhân con mắt phiêu hốt, không có ý tứ nhỏ giọng nói. Hẳn là cướp tới đi. Cỡ lộ xì bĩu môi vạch trần no y ngươi lại đi tìm một cái kia thương nhân, hỏi một cái Tây Dương Thành ở nơi nào, thuận tiện nghe ngóng một cái liên quan tới mìn nạ tin tức. Mỹ dạ nhìn qua xà tộc thú nhân phân phó nói. Vâng. Xà tộc thú nhân gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Tây Dương Thành sao nếu như tin tức chuẩn bị lời nói, qua hết mùa đông nhóm chúng ta liền đi Tây Dương Thành tìm mìn nạ. Mỹ dạ chạp tờ miệng, không muốn chờ đợi thêm nữa. Coi như mìn nạ không tại Tây Dương Thành, nàng cũng sẽ mang theo đồng bạn đi Tây Dương Thành. Dù sao cái kia địa phương hoan nghênh thú nhân, nàng muốn cho đồng bạn ở tại cái kia địa phương. Sau đó nàng mới yên tâm đi tìm mìn nạ. Ừm. Cơ lộ xì gật gật đầu, đối mìn nạ cũng là rất nhớ. Tây Dương Thành tòa thành bên trong. Lưu Phong lật xem tự mình theo địa cầu mang tới thư tịch, đây vốn là quốc gia thông sử, hắn đang tìm lịch đại triều đại một vài vấn đề, sau đó để cho mình ít đi nhiều đường quanh co. Thiếu gia, vương đô bên kia gửi thư. Mìn nạ đẩy cửa phòng ra đi tới. Lưu Bính tiếp nhận thư tín, mở ra sau khi nhìn. Hắn sau khi xem xong nhíu mày, cái này thần chủ giáo tại tất cả thành phố lớn mở giáo đường. Liền cung địa cầu tà giáo, nếu như không sớm làm xóa bỏ lời nói, chỉ sợ về sau muốn lại khống chế liền có chút khó khăn, hoặc là nói là nhiều rất nhiều không cần thiết phiền phức. Một đám lừa dối người lừa đảo. Mina cầm lấy thư tín sau khi xem xong điếu môi nói. Không thể xem thường thần chủ giáo, thật nếu để cho bọn hắn phát triển, về sau muốn đối phó liền phiền phức rất nhiều. Bất quá bây giờ nha, Lưu Phong lắc đầu, theo rút ra khuất bên trong xuất ra một cái cả tờ văn kỳ hệ nở đưa cho Miêu Nhi Nương. Đạm Mạc nói, dựa theo phần văn kiện này biện pháp đi làm ta cái này sắp xếp người đi làm. Mina tiếp nhận văn kiện quay người rời đi. Hồ Lưu Phong để quyển sách xuống, nhìn qua trống không một người thư phòng, xoa xoa lông mày, cái này muốn mùa đông á. Hắn đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ Tây Dương thành đường đi, khoe khoang đạo, đi vào cái thế giới này một năm, chỗ dựa trại làm giàu đến bây giờ, ta cũng là rất lợi hại. Năm nay, xem như hắn một cái trọng đại bước ngoặt đi, nếu như thành công lời nói, như vậy thì đem leo lên càng lớn sân khấu, mà không phải chỉ dùng tại Tây Dương thành bên này. Hắn xem như vốn liếng giai đoạn trước tích lũy, dựa vào một thành phát triển, khiêu động toàn bộ phía Tây chi địa, sau đó nuốt vào toàn bộ vương quốc. Nói cho cùng, vẫn là bên này quá lạc hậu. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn qua ngoài cửa sổ bận rộn đám người. Hoặc là nói, hắn muốn cảm tạ cái thế giới này sức lao động. Rất nhiều một đời người liền trông coi kia ba điểm điền ăn cơm, lại sẽ không nghĩ đến đi mưu đường phát triển ra, vừa vặn nhường hắn tổ chức làm việc. Bước kế tiếp, phải làm sao đâu? Lưu Phong ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, phía trên có mấy cái điểu tộc thú nhân ở tuần sát. Hắn buồn rầu là thế nào quản lý một cái vương quốc, cái này cũng không giống như quản lý một thành đơn giản như vậy, quý tộc vấn đề nếu như không giải quyết lời nói. Về sau liền sẽ trở thành họa lớn. Đây đều là mới từ sách lịch sử trên nhìn thấy vấn đề, cũng chính là giai cấp phân hóa sinh ra một hệ liệt vấn đề. Giết, là tạm thời không thể giết quá nhiều, không phải vậy toàn bộ vương quốc liền loạn, đây cũng không phải là hắn tính cách. Hắn ưa thích làm mưu sau đó định, kế hoạch tốt hết thể lại thực áp dụng, hắn hiện tại buồn rầu là thiếu khuyết một cái tập quyền lấy cớ, cũng chính là suy yếu quý tộc quyền lực. Thu hồi lãnh địa tự trị quyền. 2 giờ cũng là khó khăn nhất 2 giờ, sẽ bức phản toàn bộ vương quốc tất cả quý tộc, dù sao khi đó lớn nhất người được lợi chính là một mình hắn. Thời đại này quý tộc quyền lực cũng rất lớn, so sánh hiện tại Lưu Phong liền biết rõ, nếu có bản sự, có lấy cơ thậm chí có thể chiếm đoạt quý tộc khác lãnh địa đất phong, rõ ràng chính là một cái lấy thành làm đơn vị nho nhỏ vương quốc. Xem ra trước đó mưu đồ, muốn sớm áp dụng mới được, không phải vậy về sau sẽ lãng phí quá nhiều tinh lực tại những quý tộc này trên thân. Lưu Phong thở dài. Kế hoạch đều là một vòng bộ một vòng, không trước bố cục liền bắt đầu quét ngang, kia là mãng phu mới có thể làm việc, phá hư dễ dàng kiến thiết khó a.